Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng là đáng ghét mà. Bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao nàng cảm thấy tâm tình của mình đang loạn? Nàng cúi đầu ở trên cánh tay, phiền muộn phát ra tiếng rên rỉ. Lệ Hướng Phong, nam nhân này đang chết ở nơi nào? Tại sao ngày càng ngày cũng không gặp được mặt hắn chứ? Hổ tử nói công phu của hắn rất là tốt. Nếu như thi triển kinh công, không cần đến một ngày có thể từ huyện trở thành mà quay về. Nhưng bây giờ là lúc nào rồi? Cũng là nửa đêm rồi, tại sao còn không xuất hiện? Tâm tình của nàng đối với hắn rất là phức tạp và mâu thuẫn. Một mặt muốn tự tay đem hắn chém chết, một mặt khác lại sợ hắn ở bên ngoài gặp nạn. Vừa nghĩ tới hắn có thể gặp được bất trắc thì nàng liền hoảng loạn không biết phải làm sao. Thật là đáng chết, tại sao nàng lại quan tâm đến nam nhân đã cướp đi sự trong sạch của nàng làm gì? Nàng thật là đồn đồn, có trách sẽ bị hắn lừa gạt, bây giờ không oán được người mà. Ai... Phát ra một tiếng thở dài, Đồng Ngưng Song bắt đắc sĩ xuống giường, đi về phía cửa có thể nhìn được con đường mòn ở ngoài cửa sổ. Nàng mở cửa sổ để cho ánh trăng chiếu vào, đem bóng tối bên trong phòng mà đuổi đi. Tối ngày hôm nay, ánh trăng thật là đẹp. Nhìn lên trời cao, nàng tự lẩm bẩm, thật may có trăng sáng làm bạn, không để cho nàng là một thân một mình chịu đựng qua đêm dài. Đột nhiên trong bóng đêm có tiếng côn trùng kêu vang, lại truyền đến một giọng nói của nam nhân. Đã trễ như thế này, tại sao còn chưa đi ngủ chứ? Thanh âm vừa nhẹ nhàng lại vừa dịu dàng, dường như sợ trong đêm khuya đánh thức dài nhân vậy. Đồng Ngưng Song chợt ngừng đầu, con người ở trong bóng đêm tỏa sáng, vội vàng tìm tòi một hình dáng nào đó. Sao bây giờ ngươi mới trở về? Thanh âm rất là nhỏ, không che giấu được nỗi u án ở trong đó. Thân hình đồ sộ của Lệ Hướng Phong từ trong bóng tối nhanh nhẹn đi ra, trên mặt vui vẻ nói. Ngươi không thấy ta, cho nên không ngủ được sao? Thật ra thì từ khi trời tối, hắn đã quay trở lại sân trại, chỉ là hắn không có xuất hiện ở trước mặt nàng mà thôi. Còn về phần, đêm khuya vắng hết người, tại sao hắn lại đến tìm nàng chứ? Đó là bởi vì hắn muốn nàng. Bởi vậy vậy, chân của hắn tự có ý thức mà chủ động tới tìm nàng. Mới không phải, người quá tự tin rồi, ta đâu thèm nhớ ngươi. Nhìn chằm chằm nam nhân đang đứng trước cửa sổ, nàng nhỏ giọng mà phủ nhận. Lệ Hướng Phong không tin. Nàng vừa mới mở miệng nói câu đầu tiên đã chứng minh nàng đợi hắn một đêm thật là thỏa mãn. Thật ra là ta có việc tìm ngươi muốn nói chuyện. Nàng vội vàng cất lời giải thích. Có chuyện gì chứ? Lệ Hướng Phong cất tiếng hỏi. À... Đồng Ngưng Song dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Ngành Sào đang ngủ ở bên trong. Ta và ngươi ra ngoài nói chuyện đã. Chờ nàng đi ra ngoài phòng, Lệ Hướng Phong đứng trước mặt nàng. Hắn chợt đề nghị. Mau đi thôi. Ở chỗ này gây ồn ào đến người khác. Có gì đến phòng của ta, nơi đó tương đối yên lặng. Không đợi nàng đồng ý, hắn đem bàn tay ôm lấy thắt lưng của nàng, thì triển kinh công mang nàng chạy về phía ánh trăng. Lệ Hướng Phong mang theo Đồng Ngưng Song lặng lẽ trở về chỗ của mình. Ánh mắt của Đồng Ngưng Song nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở trên giường. Nghĩ tới hình ảnh tối ngày hôm qua lửa nóng triền miên, hai gò má không khỏi đỏ ửng. Người có chuyện gì muốn nói với ta chứ? Lệ Hướng Phong trầm thấp giọng, thình lình từ phía sau nàng đi lên. Nàng nhanh chóng quay đầu đụng phải lồng ngực rộng lớn của hắn, sợ hãi lùi về phía sau từng bước. Ngươi làm gì phải đứng gần như vậy? Là muốn hù chết người hay sao? Vừa ngửi thấy mùi vị quen thuộc của hắn thì nhịp tim của nàng liền liên tục tăng nhanh. Thật là xin lỗi, ta cũng không phải là cố ý. Lệ Hướng Phong cũng lùi từng bước, đối với phản ứng của nàng cảm thấy thật là buồn cười. Hai người kéo ra một khoảng cách, Đồng Ngưng Song chỉ cảm thấy không còn áp lực từ hắn mới mở miệng. Hồ tự bảo ngày mai mọi người sẽ rời đi. Như vậy người có thể thuận đường mang ta cùng với Ninh Sào đi không? Nàng muốn, hắn cũng đã phá hủy sự trong sạch của nàng, nên đáp ứng điều kiện của nàng. Lệ Hướng Phong nhướng mày. Thuận đường ư? Nàng nói xong thật là nhẹ nhõm, tuyệt không miễn cưỡng người. Đúng vậy, thuận đường dẫn chúng ta đi. Ta cùng với Ninh Sào sẽ không gây phiền toái đâu. Đồng Ngưng Song nín thở chờ đợi câu trả lời, nhưng Lệ Hướng Phong cũng không nói một câu, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Nàng cho là hắn không tính toán mang nàng đi. Đúng là ghê tởm, thân thể của ta cũng giao cho ngươi rồi, ngươi còn không chịu đáp ứng ta sao? Nàng phẫn uất giơ quả đấm hướng đến mụn ngực của hắn mà đánh. Lệ Hướng Phong cũng không ngăn cản, để mặc cho nàng phát tiết trên người của hắn, tận tình mà đánh trời. Chỉ cần có thể tiêu tan sự tức giận của nàng là được rồi. Trên đường trở lại sân trại, hắn đang nghiêm túc suy tư. Mặc dù nàng không nói láo, nàng thật sự hết sức là thống hận Đông Tiến Thần, nhưng hắn không biết nếu nàng tiếp tục dính líu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net